Đối với Vương Đình Thi loại này thỉnh cầu, Diệp Không cũng chỉ có cười cười. Con của hắn thi thể đã bị ăn sạch, thế nhưng mà Ông Hút Đông thi thể lại không ăn. Diệp Không đem ném vào một gian không lấy trong thạch thất. Cùng lúc đó, bên kia Diệt Sát thi hồn thú chiến đấu cũng đã đến cuối cùng. Thi hồn thú tại mấy cái nguyên anh vây quanh phía dưới đã không chịu nổi gánh nặng, phản kích cũng càng ngày càng yếu. Ngăn chặn nó mấy cái móng vuốt ta đến. Khiếu Phong Lan Vương thú anh hơ một tiếng. Diệp Không ba con nguyên anh theo kế hoạch mà làm, mãnh lực bắt lấy thi hồn thú huyễn ra mấy cái móng vuốt sắc bén. Khiếu Phong Lan Vương nhìn đúng thời cơ, gào lên một tiếng mãnh liệt nhào tới. Một chỉ màu vàng sói con mạnh mà nhào vào thi hồn thú màu xám trắng trên thân thể. Hai cái móng vuốt đè lại thi hồn thú, há miệng sắc bén hàm răng, răng rắc một tiếng cắn lấy thi hồn thú da lên. Sạc ơ e tê. Đã bị Lan Vương đã nắm vô số lần, bề ngoài bị đốm lúc bị cắn phá chỉ có ngón út đại một cái lỗ hổng. Bất quá cái này nho nhỏ lỗ hổng đối với thi hồn thú mà nói nhưng lại trí mạng. Thử một cổ tinh tế màu nâu xanh sương mù theo lỗ hổng trong bắn ra. Có mồm. Lan Vương đại hỷ, loại này sương mù đúng là hồn pháp. Cái này đối với Diệp Không nguyên anh vô dụng. Thế nhưng mà đối với Lan Vương loại này phệ hồn thể mà nói, nhưng lại tốt nhất đan dược. Đại bổ chi vật. Lan Vương gắt gao cắn cái kia lỗ hổng không buông lỏng. Dùng miệng mạnh mà khẽ hấp, làm cho người kinh ngạc sự tình sinh ra. Chỉ thấy cái kia nửa cái nhân đại tiểu nhân thi hồn thú vậy mà giống như như khí cầu bị đâm thủng, mạnh mà thu nhỏ lại xuống dưới. Đợi Lan Vương thỏa mãn mà đem cuối cùng một ngụm tinh thuần hồn phách nuốt vào, còn lại cũng chỉ là một cái lòng bàn tay lớn nhỏ màu xám trắng hơi mờ cái túi nhỏ. Không bao lâu, bốn chỉ nguyên anh đem cái kia cái miệng túi nhỏ giao cho Diệp Không. Sau đó bọn hắn nguyên một đám tiến vào Diệp Không thân thể. Chiến đấu mới vừa rồi lại để cho bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi. Nếu không là Lan Vương, bọn hắn muốn giết chết thi hồn thú còn thật không phải là khó khăn. Tưởng nhớ năm đó vi diệt thi hồn thú quải điệu lượng cái nguyên anh về sau, xem ra cũng không phải lời nói dối. Bất quá Diệp Không nhìn xem cái kia cái miệng túi nhỏ, lại cười khổ. Nói ra vốn ta còn muốn dùng thi hồn thú da làm một kiện áo giáp két, lại không nghĩ rằng chỉ có như vậy điểm đại. Khiếu Phong Lan Vương Nguyên Anh cũng đã trở về vị trí cũ, hắn cười nói vậy thì làm cái bao tay a. Diệp Không ha ha cười nói khá tốt. Còn có thể lấy ra bộ đồ. Ta còn tưởng rằng chỉ có thể làm tránh thai chi bộ đồ đây này. Vương Đình Thi nghe được không rõ, nghi hoặc mà hỏi thăm áo giáp két là vật gì. Áo giáp két. Diệp Không ngược lại không tốt lắm giải thích, ngẫm lại nói ra tự là mã kẹp rồi, so sánh khắc phong mã kẹp. Vương Đình Thi gật gật đầu. Lại hỏi cái kia tránh thai chi bộ đồ lại là vật gì đâu này? Chẳng lẽ là một loại pháp khí? Ách! Cái này! Lúc này Diệp Mổ người thật sự cau mày, cũng không cách nào giải thích, đành phải đáp đúng nha đúng nha. Là một loại pháp khí. Tự là tu sĩ không muốn sinh bảo bảo thời điểm sử dụng một loại thần kỳ pháp khí. Vương Đình Thi cười ha ha nói xem xét tự là giả dối. Tu sĩ cùng phàm nhân bất đồng. Tu sĩ con nối dõi đều so sánh gian nan. Tất cả mọi người hy vọng nhiều sanh con. Như vậy tài năng tìm ra trong đó linh căn ưu dị người. Nào có tu sĩ không muốn sinh bảo bảo đâu này. Cái này, cơ trí nhiều mưu Diệp mổ người cũng bị hỏi khó. Lại nghe Khiếu Phong Lan Vương cũng nghi ngờ nói coi như là không muốn sinh bảo bảo cũng không dùng đến cái này cái túi nhỏ a. Cái này cái miệng túi nhỏ làm sao lại có thể làm cho người không sinh bảo bảo đâu này. Thật sự là kỳ quái. Diệp không một trán hắc tuyến, não nói đều nói nhảm cái gì còn không tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc rời đi. Khiếu Phong Lan Vương bị hắn một mắng, co rụt lại đầu. Nói ra vậy thì vội vàng đem ta thu vào thú hồn phiên a. Ta muốn bế quan. Ta chỗ xung yếu kích phân thần kỳ rồi. Vương Đình Thi cũng không dám hỏi nhiều. Biết rõ tiểu tử này nói mau lôn tự mau lôn. Động một chút lại não. Vì vậy cũng thu hồi trong mắt trận linh thạc. Đánh nát mắt trận. Tán đi trận pháp. Lập tức chuẩn bị đi theo Diệp không ly khai. Bất quá bọn hắn vừa phải ly khai, rồi lại trông thấy một vật. Cái kia ngân thi lắc lắc đung đưa địa du đạn lấy đã tới vốn nó là đào tẩu. Thế nhưng mà đi đến bên kia. Hiện mấy cái nguyên anh đang tại cùng thi hồn thú chiến đấu đến kịch liệt. Nó không dám qua. Lại du đạn trở về. Vật này là không có trí nhớ đấy. Bất quá đợi nó trở về vừa nhìn thấy Diệp mổ người tu vị cao như thế. Sợ tới mức tranh thủ thời gian quay đầu lại. Bất quá Diệp không cũng không có gì khách khí. Há mồm phun ra trầm bước ô kim kiếm, một ngón tay ngân thi, đi. Ngân quang lóe lên. Trầm bước ô kim kiếm điện xạ mà ra. Kiếm quang vừa hiện. Ngân quang mang tất cả. Trong đó còn có lốm đa lốm đốm màu vàng tinh điểm. Ngân thi da tuy nhiên dày đặc. Thế nhưng mà đến chính là trầm bước ô kim kiếm. Cái này kiếm chuyên môn phá phòng thủ. Ngân thi đụng phải nó có thể xui xẻo. Phốc địa một tiếng. Cả thân thể bị theo ngực chém thành cao thấp hai đoạn. Hai cái cánh tay đều đã đoạn. Vương Đình Thi sững sờ thầm nghĩ, ngươi không có việc gì trảm cái này ngân thi làm gì. Đây chính là chúng ta thi mơ tôm tổ tôm biến thành bắt nó giữ lại. Còn có thể lại để cho bổn tôn đệ tử khác thu hồi đi luyện thi. Lập tức lại nghe đến Diệp không hừ lạnh một tiếng, muốn giết ta người muốn có bị ta giết giác ngộ. Ta quản ngươi là thú hay người, hay vẫn là cái gì khác thứ đồ vật. Vương Đình Thi chỉ có cười khổ tiểu tử này chính là chỗ này cái tính tình. Quả thực cùng con lừa tính tình đồng dạng. Ngươi cùng một cái cương thi ở tức giận cái gì mà. Bất quá ngẫm lại. Tuy nhiên tiểu tử này tính tình có chút biến thái. Tuy nhiên lại dễ dùng vô cùng. Ngươi xem thương nam đại lục. Cái nào không sợ hắn. Ai cũng không dám chọc cái này bệnh tâm thần ông thần. Đương nhiên, Diệp ông thần tính tình không tốt lại thường thường lại tốt hiện. Ba. Ở đằng kia ngân thi bị chém đứt cùi chỏ đầu khớp xương, vậy mà rơi ra một khối phương phương chơi mạt chược lớn nhỏ đồ vật. Diệp không con mắt sáng ngời, đi qua, cầm lên, dĩ nhiên là cái ngọc giản. Bất quá hắn cũng không phải mỗi lần đều có thể nhặt được thứ tốt. Chờ hắn đem thần thức bỏ vào. Hiện bên trong dĩ nhiên là một cái rất tiểu nhân địa đồ. Họa vẽ phi thường đơn giản. Cũng không có bất kỳ chữ viết. Không biết là ở đâu địa đồ. Hình như là một chỗ cung điện kiến trúc đồ. Vương Đình Thi cũng cầm lên xem xét. Lắc đầu nói không có gì dùng. Chỉ sợ là trước kia thi mơ tôm trong tôm kiến trúc đồ. Bất quá cái này bao nhiêu năm rồi. Thi mơ tôm không biết bị qua mấy lần kiếp nạn. Phòng ốc cung điện cũng đã bị hủy qua 5-6 lần rồi. Vô dụng. Diệp không cũng chỉ có cười khổ một tiếng, sau đó đem cái kia ngọc giản thu vào trữ vật giới chỉ. Một ngày về sau, bọn hắn về tới Thi Mơ Tôn, lại gặp được Thi Mơ Tôn tôn chủ trợ lý Trần Tuấn Kiệt. Diệp Không cũng không còn giấu diêm, nói thẳng rồi, Ông Húc Đông phụ tử tưởng muốn giết mình, lại bị chính mình phản giết. Thi Mơ Tôn tưởng muốn báo thù hoặc là thế nào, đều trực tiếp đi Hỗn Nguyên Tôn tốt rồi. Trần Tuấn Kiệt ước gì Ông Húc Đông phụ tử treo rồi. Lại nói hai người này tại trong tôm quan hệ cũng đều không được tốt lắm. Tự nhiên cũng không có ai vì bọn họ giải oan đương nhiên. Coi như là tưởng giải oan đấy. Nghe được ông thần tôm chủ tên tuổi, cũng đều yếu xìu trượt làm bộ không nghe thấy. Đón lấy Vương Đình Thi lại khai báo một phen. Nói đi Hỗn Nguyên Tôn nhìn xem bằng hữu. Đón lấy hãy cùng Diệp Không đã đi ra. Trần Tuấn Kiệt xem của bọn hắn rời đi, không khỏi trong nội tâm cảm thán, tuy nhiên ông thần tôn chủ thanh danh bất hảo, thế nhưng mà xác thực là thần thông quảng đại, không thể không bội phục. Đại tiểu thư hạ máu huyết lời thề, cho dù tôn chủ trở về đều không có biện pháp giải quyết, có thể tiểu tử này lại có thể giải quyết. Cũng không biết hắn đến cùng dùng biện pháp gì phá máu huyết lời thề. Diệp Không cùng Vương Đình Thi đã đi ra Thi Mơ Tôn, cũng không có trở về Hỗn Nguyên Tôn, liền trực tiếp đi Tuyên Nghi Quốc Tuyên Nghi Thành, muốn tìm được Đọa Thiên. Cuối cùng một khối ngũ hành lệnh bài, thủy chung là trong lòng của hắn quải niệm sự tình. Bất quá cái này một tìm tự là mấy tháng, vẫn đang không có có tin tức. Kỳ thật Diệp Không thần thức hoàn toàn thả ra có thể đem Tuyên Nghi Thành đều bao phủ ở bên trong, thế nhưng mà nếu như Đọa Thiên hóa thành phàm nhân, Diệp Không thần thức cũng thì không cách nào hiện đấy. Dù sao Đọa Thiên tu vị muốn hơn xa cho hắn. Bất quá đã Đọa Thiên chân quân hóa thành phàm nhân hóa phàm, vậy khẳng định là muốn khai mở cái mặt tiền cửa hiệu. Kinh doanh cái gì cái này hóa phàm cũng không phải là tại trong phàm nhân lộng cái gian phòng tu luyện có thể, mà là phải cùng phàm nhân tiếp xúc. Cho nên tu sĩ đều lựa chọn khai mở cái tiểu điếm. Cái gì lữ điếm, quán rượu những này là bọn hắn thích nhất mở điếm. Diệp Không cùng Vương Đình Thi đã tìm được Tuyên Nghi Thành thành thủ đại nhân. Xuất ra Thi Mơ Tôn lệnh bài, bên này là Thi Mơ Tôn phạm vi thế lực, cái kia thành thủ vẫn không thể làm theo. Đồng thời, Diệp Không cũng tìm được Tuyên Nghi Thành lưu manh lĩnh. Như vậy, chính thức cùng Tư Phương, Hắc Lộ cùng Bạch Lộ đồng thời tìm kiếm. Đem Tuyên Nghi Thành tất cả mới mở cửa hàng từng cái loại bỏ. Cứ như vậy bận việc non nửa năm, năm tháng về sau, vẫn không có chút nào hiện. Cái này lại để cho Diệp Không đau đầu rồi. Nếu như Đọa Thiên Chân Quân không phải tại Tuyên Nghi Thành, cái kia chậm trễ nửa bao lâu cũng là vô dụng sự tình, thế nhưng mà chẳng lẽ đi Tuyên Nghi Quốc nguyên một đám thành trì đều tìm kiếm một lần. Như vậy không thực tế, cũng không thể có thể hơn nữa. Nếu như vạn nhất Đọa Thiên lão gia hỏa kia tâm huyết dâng trào không tại Tuyên Nghi Quốc đâu này, chẳng lẽ đem toàn bộ Thương Nam tất cả thành trì đều tìm kiếm một lần. Diệp Không nghĩ nghĩ, mình đã là Nguyên Anh chân quân, có đáng kể. Thời gian dài thọ nguyên, chậm trễ được rất tốt. Có thể Vương Đình Thi chậm trễ không dậy nổi, nàng vẫn chờ đột phá kết đan đây này. Lập tức Diệp Không thuyết phục Vương Đình Thi, đem Vương Đình Thi đưa đến Hỗn Nguyên Tôn. Sau đó làm cho người ta đem Vương Đình Thi đưa đến Hắc Long Thành, hiện tại quản hạt hồng hoang bên ngoài lưỡng trăm vạn dặm đều đang Diệp Mổ người trong khống chế. Bên kia tự nhiên có người mang theo Vương Đình Thi đi tìm Đế Lưu Tương. Cái này không cần Diệp Không quan tâm đấy. Cũng không cần phải lo lắng Vương Đình Thi an toàn. Đại đội nhân mã hộ vệ lấy đây này. Vì vậy, Diệp Không an bài tốt hết thảy, lại bắt đầu tại Tuyên Nghi Quốc tìm kiếm. Hắn đi trước Tuyên Nghi Quốc mặt khác mấy cái đại thành trì đi một lần. Cầm Vương Đình Thi thi mơ tôn lệnh bài quả nhiên có tác dụng vô cùng. Tất cả thành thủ đều là đại lực tìm kiếm. Bất quá mấy tháng về sau còn không có bất luận cái gì tin tức. Thế nhưng mà ngày hôm nay, Diệp Không đột nhiên nghĩ đến. Đọa Thiên tại Tuyên Nghi Thành trên bản đồ họ vẽ chính là cái kia vòng phạm vi không nhỏ. Hẳn là không phải tại chủ thành ở bên trong, mà là đang chung quanh nông thôn hoặc là tiểu thành trấn trong. Thà rằng giết nhầm không thể buông tha cùng ngày. Diệp Không liền giá nổi lên pháp bảo. Bắt đầu ở Tuyên Nghi Thành phụ cận thành trấn trong tìm kiếm. Khoan hãy nói cái này một tìm thật đúng là cho hắn đã tìm được. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1084. Hờ. An vừa đi. Đại thúc hướng trước mặt rau dưa bên trên dội tưới nước. Vừa nghiêng đầu, phát hiện ra một màn, lập tức chau mày. Đối với bên người một cái đồ ăn trên quán đồ ăn con buôn nói ra: "Tiểu Điền, ngươi mỗi ngày buôn bán đồ ăn đều cuối cùng đến trong trấn. Bây giờ nhìn gặp có người tới còn cố ý đem bờ mông đối với người ta." Đại thúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa hít một tiếng: "Ai, ngươi như vậy như thế nào nuôi sống gia đình? Ta còn muốn làm cho ngươi cái bà mai, giúp ngươi nói vun vào lão thái gia cô nương, ai?" Bên cạnh mua thức ăn đại thúc vừa dứt lời, đối diện bán đồ ăn béo đại tỷ tự cười rộ lên, nói ra: "Tiểu Điền nha, tuy nhiên tới trễ, đồ ăn cũng là con đường này bên trên kém cỏi nhất đấy. Có thể hắn mỗi ngày cũng không bán xong rồi hả?" Béo đại tỷ nói xong dãy du béo thân hình đi tới, lời của nàng trong không khỏi có chút mỉa mai ý. Vì vậy béo đại tỷ lại lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Ngã ngớn địa vỗ một cái Đọa Thiên nói ra: "Tiểu Điền, nếu là ngươi ngày sau thật sự khảo thủ công danh làm đại quan, có thể không nên quên chúng ta những này lão tỷ lão muội nha. Chính khi bọn hắn trêu ghẹo gian, lại trông thấy một cái thanh y thiếu niên lui về đi trở về. Trong miệng còn ngâm nói bán đồ ăn ông. Vất vả canh tác Nam Sơn trong đầy mặt bùn đất không có người sắc. Lượng tóc mai bạc phơ mười ngón hắt ăn cơm no không có chuyện gì. Chân quân không làm ra bán đồ ăn." Mắt thấy béo đại tỷ vừa muốn tiếp tục đập hắn, Đọa Thiên tranh thủ thời gian hướng bên cạnh né tránh. Xấu hổ cười nói: "Như thế nào hội đâu này. Nếu thật là có một ngày như vậy, bổn tọa Điền mổ nhất định sẽ không quên các vị dẫn chi ân." Thụ loại này áp lực hào khí lây, đồ ăn buôn bán đều không nói chuyện. Chúng đồ ăn buôn bán tất cả đều đưa lên khinh bị ánh mắt, cái gì lệch ra thơ. Như vậy khó nghe. Cũng không ác phận. Chúng ta bán đồ ăn làm thơ cũng so ngươi tốt lắm. Xác thực. Đọa Thiên người này cao ngạo. Khinh thường ở lại làm những sự tình này hắn theo Thi Mơ Tôn đi ra. Tự đi Tuyên Nghi Thành. Mua điểm sản nghiệp. Làm ông nhà giàu. Cái kia họ Điền là cái trung niên nam tử. Tuy nhiên một thân nông phu quần áo, nhưng lại không nhiễm một hạt bụi. Một khỏa bọt nước tử đều không có. Ngồi ở đồ ăn quán về sau, trong tay cầm một bản sách cổ. Không giống cái dân trồng rau, ngược lại cùng dạy học tiên sinh tự như. Các tiểu thư xem xét. Oa! Rất đẹp trai đại thúc nha, cũng không biết khi đó có hay không đại thúc khốn. Tóm lại, các tiểu thư tự vừa ý mắt người này không tệ. Tuy nhiên lớn tuổi chút ít. Thế nhưng mà có phong độ, có khí thế, có học thức. Còn như vậy cố gắng, tương lai nhất định không phải vật trong ao. Vì vậy nguyên một đám đã kêu đến hạ nhân, dặn dò thoáng một phát. Về sau mua thức ăn tự mua người này đấy. Những người khác đồ ăn không ăn. Lập tức, Đọa Thiên còn nói thêm, tiểu ca, tại hạ còn muốn bán đồ ăn. Nếu là ngươi mua thức ăn tự lưu lại. Nếu không phải mua thức ăn, kính xin ngươi không muốn chậm trễ tại hạ xin ý. Đồ ăn buôn bán đại thúc căm thù đến tận xương tủy địa lắc đầu. Nói đến đây, béo đại tỷ cũng cảm thán một tiếng, đúng nha, làm người hay vẫn là thật sự điểm tốt. Cho nên, hiện tại tam tài trấn bị người hô đã thành ba đồ ăn trấn. Đi vào trong trấn, Diệp không nhướng mày. Bất quá tất cả mọi người không ai dám nói chuyện. Thiếu niên này tuy nhiên cách ăn mặc cũng không đẹp đẽ quý giá. Thế nhưng mà vừa rồi hỏi thăm lộ tự ném khối bạc vụn. Xem xét tự là kẻ có tiền a. Bất quá huy hoàng đó là vài ngàn năm trước rồi. Hiện tại tam tài trên thị trấn. Ngoài trừ vậy cũng được vi hoang tàn đổ nát, tam tài di chỉ lại nhìn không tới mặt khác huy hoàng cảnh tượng. Vị đại ca kia, xin hỏi trấn thủ phủ tại chỗ nào? Diệp không ngừng chân hỏi thăm ven đường mua thức ăn một cái đại thúc, hơn nữa tiện tay vứt xuống dưới một khỏa ngân quả tử. Hạ nhân cũng là bất đắc dĩ a. Nhìn xem cái kia một đống nát đồ ăn. Không thể nói trước cũng chỉ có thu bất quá mấy cái đại tiểu thư đều vừa ý người này rồi. Mỗi ngày cũng đều cướp đến mua. Xem cái kia chút ít mặt khác đồ ăn con buôn đều muốn hộp máu. Những này đại tiểu thư đều mù hay sao? Tuy nhiên đồ ăn bọn con buôn đố kỵ Đọa Thiên. Thế nhưng không quá hận hắn bởi vì hắn tính sổ lợi hại. Bao nhiêu cân lượng vài đồng tiền. Thoáng một phát tính toán không ra. Tự hỏi một câu. Tiểu Điền. Bao nhiêu tiền đồng? Đọa Thiên vốn chính là kinh thế tuyệt luân chi tài. Loại này tính toán. Đều không cần véo chỉ tính toán. Lông mày nhớ lại. Giá cả tự đi ra tương đương với một cái sống máy kế toán. Đại thúc cũng thở dài, đúng nha. Loại sự tình này ngươi được xử lý tốt. Trêu chọc phải những cái kia đại tiểu thư. Cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Có đôi khi hội muốn chết đấy. Thôn chúng ta ở bên trong cùng tú tài tự là cấu kết lại hồ tài chủ con gái. Cuối cùng hồ tài chủ một trương phiến tử đưa đến trấn thủ đại nhân quý phủ. Cùng ngày sẽ đem cùng tú tài bắt. Cuối cùng chết ở trong lao rồi. Điền đa. Đọa Thiên. Trái lại nha. Chân quân. Ngươi danh tự khởi thật đúng là không có tiêu chuẩn đây này, người nào đó muốn có chết hay không địa cười nói. Vì vậy hắn suy tư thật lâu, cuối cùng quyết định phản một con đường riêng mà đi. Mình không phải là không muốn làm nông phu nha. Tự đi làm nông phu. Thể nghiệm thoáng một phát chính mình chưa bao giờ tưởng tượng sinh hoạt, cho nên. Cũng không phải Diệp không đã đoán sai. Mà là không nghĩ tới Đọa Thiên hội phản một con đường riêng hành chi. Tuy nhiên giờ phút này sớm đã qua rau dưa giao dịch thời gian. Nhưng vẫn là có không ít đồ ăn con buôn đem thành chồng chất rau dưa đặt ở ven đường. Chờ người mua hỏi giá, kỳ thật đồ ăn con buôn cũng có lớn nhỏ chi phân. Đại con buôn đem đồ ăn từ nơi này vận đến Tuyên Nghi Thành kiếm nhiều tiền. Người bán hàng rong tử thì là đi nông hộ trong nhà thu mua rau dưa. Vẫn đến nơi đây, rót nửa tay cho đại con buôn. Ngẫm lại loại người này, lại để cho hắn ăn mặc nông phu quần áo, tại trong đất kiếm ăn, chủng đồ ăn buôn bán đồ ăn, làm một cái tiền đồng đỏ mặt tía tai, rất không có khả năng. Không có một hồi, lại một cái đồ ăn buôn bán tìm được chủ đề, cười nói cái kia cùng tú tài cái đó theo kịp chúng ta tiểu điền. Tiểu điền ngày sau khảo thi cái trạng nguyên cái gì đấy, kiêu ngạo quan. Còn có cái nào tài chủ dám xem thường hắn? Hiện tại tam tài trấn, nổi danh chính là rau dưa. Tại đây chủng ra rau cỏ cải trắng rau xà lát. Cái kia hương vị gọi cái ngon, bộ dáng gọi cái tươi mới. Cho nên rất nhiều đồ ăn con buôn đều tụ tập ở chỗ này. Đem cái này đồ ăn buôn bán đến Tuyên Nghi Thành bán cái giá tốt. Diệp không vì sao nhớ mày đâu này. Hiển nhiên, hắn là cảm thấy Đọa Thiên không có khả năng ở loại địa phương này căn cứ dĩ vãng ở chung. Diệp không cảm thấy Đọa Thiên là cái loại này có chút cao ngạo người. Ngày thường nhìn hắn cách ăn mặc sẽ biết. Đọa Thiên cũng không có phản ứng béo đại tỷ hắn sống mấy trăm năm. Cái đó vẫn không rõ đồng hành là oan gia đạo lý lại nói hắn là cái buôn bán đồ ăn tân nhân loại. Những cái kia nông hộ nào có cái gì thức ăn ngon cho hắn, đều là phao ngâm qua nước đấy. Lúc ấy xem tươi mới vô cùng. Vận đến trên thị trấn là được chó vàng thỉ. Đại thúc lời nói, hắn mắt điếc tai ngơ, cúi đầu cau mày nói, cái này hồ đồ tiểu tử làm sao tới tại đây, cũng không biết đi không có đi khuyên đình thi đâu này. Đọa Thiên cũng không muốn cùng tiểu tử này nói thêm cái gì, lúc trước đi Hỗn Nguyên Tôn tìm tiểu tử này. Tiểu tử này vậy mà hai năm đều không có lộ diện, hiện tại lại quấy rầy chính mình hóa phàm. Thật sự là đáng hận. Tam tài trấn trấn tên được nhờ sự giúp đỡ vài ngàn năm trước tại đây lục tục ra ba cái đại tài. Đều là nổi tiếng toàn bộ Tuyên Nghi Quốc nhân tài. Hắn một người trong còn đã thành Tuyên Nghi Quốc tướng gia. Dưới một người trên vạn người. Cái kia là bực nào huy hoàng. Cái gì là nhân tình ấm lạnh, cái này là nhân tình ấm lạnh nha. Đọa Thiên tâm ở bên trong cảm khái một tiếng. Hóa phàm chính là muốn tại loại này trong phố xá. Tài năng cảm nhận được tình đời. Cảm ngộ thiên đạo. Cắt béo đại tỷ rất là khinh bỉ người này nói chuyện. Thầm nghĩ. Tiểu điền đều lớn như vậy tuổi rồi. Nếu có rất là sớm lấy công danh nói sau. Lên điện cuộc thi. Cũng không phải biết chút số học có thể. Đó là phải làm cẩm tú văn vẽ đấy. Không có vài ngày, hắn đã cảm thấy nhàm chán rồi. Chẳng những đối với sinh hoạt không có bất kỳ cảm ngộ. Ngược lại chính mình càng lúc càng lười biếng nhát. Càng ngày càng hủ hóa. Loại cuộc sống này không phải hắn cần. Những cái kia đại gia đình tiểu thư nhàn rỗi không có việc gì. Ngồi cổ kiệu theo mặt đường bên trên trải qua. Không để ý. Màn kiệu tử nhếch lên. Đã nhìn thấy vị này Đọa Thiên sống người bên trên. Toàn thân lại dọn dẹp sạch sẽ. Ngồi ở đồ ăn sạp hàng phía sau còn cầm một bản cổ tịch. Cái kia phần bình tĩnh. Khí thế loại này. Có thể không phải bình thường người có thể học được. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1085. Bờ. Ớt quá béo đại tỷ hừ xong. Trong nội tâm đột nhiên lại không có ngọn nguồn rồi. khoan hãy nói. Cái này Tiểu Điền bề ngoài giống như phi thường khắc khổ. Bộ dáng cũng là lớn lên một bộ dạng chó hình người. Nói không chừng ngày nào đó thực sự có người thượng nhân một ngày. Có người hỏi, Diệp không không phải suy đoán Đọa Thiên sẽ không làm loại sự tình này mà. Đọa Thiên tâm trong không vui. Vừa thu lại trong tay sách cổ. Hừ lạnh nói vị này tiểu ca. Ngươi có phải hay không nhận lầm người? Tại hạ tên là Điền Đa. Một kẻ dân trồng rau mà thôi. Cho nên đồ ăn buôn bán nhóm bọn họ liền mang theo đố kỵ cùng bội phục dễ dàng tha thứ Đọa Thiên ở chỗ này ngốc xuống. Cái này họ Điền đúng là Đọa Thiên chân quân rồi. Giờ phút này hắn dùng tên giả Điền Đa. Đã trở thành một cái quan vinh ăn sáng con buôn mỗi ngày làm sống. Tự là đi từng cái trong thôn thu đồ ăn. Vẫn đến trên thị trấn bán cho món chính buôn bán. Có thể kỳ quái chính là, hắn không lo bán nguyên nhân là trên thị trấn mấy cái đại gia đình tiểu thư vừa ý hắn. Người đến tự là Diệp không rồi. Đây đã là hắn một đường tới thứ sáu cái thôn trấn Tuyên Nghi Thành bên ngoài các loại thôn trấn đầy đủ hết. Có rèn sắt trấn. Có lưới đánh cá trấn. Hôm nay tới đến rau dưa trấn. Hôm nay buổi sáng ánh mặt trời vừa đi ra. Chiếu lên tam tài trống trên đường lớn một mảnh ánh vàng rực rỡ. Bán đồ ăn cao điểm qua. Béo đại tỷ cùng bán đồ ăn đại thúc nhóm bọn họ. Tự hoa thiết cầm Đọa Thiên dáng thú Đọa Thiên cũng không nói chuyện. Tuy nhiên hắn ngạo khí. Thế nhưng mà cùng những người phàm tục này có cái gì so đo đây này. Béo đại tỷ khoa trương địa nở nụ cười. Cười nói trách không được những cái kia đại tiểu thư đều vừa ý ngươi. Nói câu nào đều như vậy vẻ nho nhã. Đọa Thiên đại não trong nội tâm hận chung quanh bán đồ ăn đấy. Các ngươi không có việc gì trò chuyện cái gì mà. Như thế nào đem tiểu tử này cho đưa tới rồi hả? Tốt rồi, chính mình một năm hóa phàm, tám phần là muốn uổng phí. Cùng bọn họ sự khác biệt. Giờ phút này đã có một cái thanh y thiếu niên đạp trên kim quang đại đạo. Theo đại đạo cuối cùng đi vào trong trấn. Càng chạy càng gần. Bán đồ ăn đại thúc được không một thỏi bạc. Đại hỷ. Vội vương tay chỉ nói. Ngay tại phía trước. Cái kia hồng cửa đối diện nhau giao lộ đi vào. Trông thấy một cái cửa khẩu có sư tử bằng đá là được. Cảm ơn Diệp không chấp tay thi lễ, xoải bước mà đi. Hắn ra thiết xuyên đeo cái trường bào tử. Rất chú ý cái chủng loại kia. Chòm râu móng tay đều tu bổ chỉnh tề. Lại mang cái cao quan. Rất uy nghiêm, rất có khí thế bộ dạng. Béo đại tỷ đi tới. Lại thở dài Tiểu Điền A. Tuy nhiên những cái kia đại cô nương vợ bé đều có ý tứ. Có thể những cái kia đều là đại gia đình cô nương. Làm người. Hay vẫn là không có quan hệ tốt cao theo đuổi xa. Hôn nhân thứ này chú ý đúng là môn đăng hộ đối nha. Đã nhìn thấy thanh y thiếu niên kia lui về đi đến Đọa Thiên đồ ăn quán trước. Đứng lại. Cười nói Đọa Thiên chân quân. Ngươi có thể lại để cho Diệp mổ dễ tìm a. Diệp không không khỏi bước chân trì trệ bất quá sau đó. Hắn lại tiếp tục đi về phía trước. Đã đến đương nhiên phải tìm một phen tài năng yên tâm. Có vô số tràn đầy rau dưa xe ngựa. Bị kéo bằng ngựa lấy người vội vàng. Kẻo kẹp đi về hướng đại đạo cuối cùng. Tuyên Nghi Thành ngoài trăm dặm tam tài trấn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1086. Đờ. Ồ cưới còn muốn cho đồ cưới. Đáng xấu hổ đọa thiên lão già kia vậy mà giống như lần đầu tiên nghe gặp đồ cưới cái từ này. Diệp mổ người cái này trong nội tâm gọi phiền muộn a. Vốn là cầm cửu thế quả cùng đọa thiên lão gia hỏa đổi ngũ hành lệnh. Khiến cho hiện tại, tốt như chính mình không trắng tiễn đưa hắn cửu thế quả tự thực xin lỗi hắn tự như tại sao có thể như vậy đâu này. Cũng may, đọa thiên cũng là tính toán thông tình đạt lý. Nói ra được rồi, là giống như có như vậy cái thuyết pháp. Đồ cưới. Ân. Cho ngươi một cổ kim thi, ba bộ ngân thi, 18 thiết thi. Diệp không cười khổ nói đọa thiên chân quân, ngài đây là đón dâu hay vẫn là đưa tang nha. Đọa thiên ngẫm lại cũng hiểu được không ổn. Nâng chung trà lên nói được rồi. Vậy ngươi nói đi. Ta nữ nhi duy nhất cũng sẽ không biết keo kiệt. Chỉ cần ngươi nói được ra, ta mượn được ra. Diệp không cũng không khách khí trực tiếp mở miệng nói ta muốn thi mơ tôm ngũ hành lệnh. Khục khục khục. Chính uống nước đọa thiên thiếu chút nữa không có sặc chết quay đầu hỏi cái gì. Ngũ hành lệnh còn gọi là tử thương lệnh. Diệp không dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Đọa thiên nhãn một phen. Nói ra không có. Ta đều chưa nghe nói qua. Cái gì ngũ hành lệnh tử thương lệnh? Không có có hay không? Tuyệt đối không có. Diệp không thầm nghĩ, Vương Đình Thi đã sớm nói cho ta biết, hiện tại giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, đã muộn. Vì vậy Diệp không đứng lên nói đã không có, quên đi. Nhìn xem Diệp không phải đi. Đọa thiên hay vẫn là rất không cam lòng lập tức hóa thần cơ hội ngay tại trước mắt. Chẳng lẽ mình thật sự không muốn đi trong phàm nhân sinh hoạt mấy đời. Bất quá hắn càng không cam lòng đem ngũ hành lệnh giao ra đi thứ này chính là thi mơ tôn lịch đại di truyền thượng. Tuy nhiên đọa thiên cũng không biết là cái gì tác dụng. Thế nhưng mà hắn lại biết. Vật ấy nhất định quan hệ đến một đại sự. Chậm. Đọa thiên đột nhiên đưa tay gọi lại Diệp không. Nói ra Diệp không. Cái này ngũ hành lệnh chính là ta thi mơ tôn từ xưa truyền thừa đến nay bảo vật. Giá trị không giống bình thường. Bên trên giới tổ sư tọa hóa trước đem vật ấy giao cho ta lúc nói. Cho dù chết. Cũng không muốn đem vật ấy cho người khác nha. Diệp không cười nói các ngươi thi mơ tôm quy củ ngược lại là đặc thù. Người ta mặc khác mấy tôm cũng không có như vậy di ngôn mà đều là nói. Chúng ta những tôm phái này cũng không phải ngũ hành lệnh chủ nhân. Đợi đến lúc hắn chính thức chủ nhân xuất hiện. Liền đem vật ấy trả lại. Nói cho ngươi biết. Ta chính là ngũ hành lệnh chính thức chủ nhân. Trừ ngươi ra cái kia một khối. Mặt khác bốn khối. Ta đều đã được đến rồi. Đọa thiên lời nói dối bị vạch trần. Thẹn quá hóa giận nói tóm lại. Đây là ta thi mơ tôn tổ truyền chi vật. Ta đọa thiên tuyệt đối sẽ không đem nó giao cho người khác. Cái kia liền cáo từ. Diệp không cũng hừ lạnh một tiếng tự đi. Cửu thế quả lưu lại. Đọa thiên cũng không sao cả hóa phàm cái gì. Lập tức thả ra nguyên anh đại viên mãn tu sĩ khí thế. Cái kia khí thế vừa để xuống ra. Phản phất một tòa núi cao dựng ở Diệp không sau lưng. Lại để cho hắn sau lưng đều có chủng mát cảm giác cấm chế bên ngoài. Cả một tử lâu các phàm nhân cũng đã bị khí thế kia ép tới lạnh run run. Bất quá Diệp không ngược lại tịnh không để ý nguyên anh đại viên mãn. Quay đầu lại nhạt cười nhạt nói đọa thiên chân quân. Ngươi lại sửa hồi trở lại minh đoạt sao? Cũng tốt. Nói thật. Ta thật đúng là không có ý tứ với ngươi trở mặt. Đã ngươi muốn ra tay. Vậy thì tốt nhất rồi. Chúng ta tranh tài một hồi. Nếu không ngươi giết chiếm cửu thế quả. Nếu không ta giết ngươi. Chiếm ngũ hành lệnh. Diệp không nói xong, Nguyên Anh chân quân khí thế cũng phóng thiết mà ra. Lập tức. Cái này nho nhỏ trên tử lâu hai vị Nguyên Anh tu sĩ phóng thiết khí thế phóng lên trời. Làm cho cả thôn trấn mọi người chịu kinh ngạc, loại khí thế này cũng không thể cho bất luận kẻ nào tạo thành tổn thương. Hơn nữa nhìn không thấy sờ không được. Tuy nhiên lại cho người một loại phi thường áp lực. Phi thường cảm giác sợ hãi. Phụ cận có mấy cái tu sĩ trải qua. Cảm ứng được loại khí thế này. Lập tức sợ tới mức quay đầu chạy như điên mẹ của ta. Lượng cái Nguyên Anh tu sĩ tại đấu pháp. Hay vẫn là tranh thủ thời gian trốn a. Diệp không thật đúng là muốn cùng đọa thiên giáng bên trên một hồi. Bất quá hiển nhiên. Đọa thiên không muốn cùng hắn đánh, đọa thiên là bái kiến Diệp không ra tay đấy. Cái gì Lan Vương? Cái gì hóa thành Thủy Long tiểu nữ hài? Còn có Diệp không xuất kỳ bất ý đức thủ đoạn. Đừng nhìn hắn là Nguyên Anh đại viên mãn. Nếu là thật sự cùng Diệp không chống lại, cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Huống chi Đọa thiên tâm ở bên trong kỳ thật có ý định khác. Xem người nói ha ha ha ha. Đọa thiên lão gia hỏa này vậy mà nở nụ cười. Thu hồi trùng thiên khí thế, lại ngồi trở lại trên mặt ghế. Nâng chung trà lên nói, nếu là ta cùng ngươi một trận chiến, mặc kệ ai chết, đình thi đều tất nhiên đau lòng. Được rồi, ta không so đo với ngươi. Ngươi đi đi. Cửu thế quả ta không đã muốn. Ta hóa phàm là được. Luyện phàm Trần lão già kia đem tổ tôn chi vật lấy ra đổi tiền. Ta Đọa Thiên không thể làm như vậy. Ngươi đi đi. Cái này Diệp không trợn tròn mắt, Đọa Thiên không ra tay. Hắn cũng không có ý tứ ra tay minh đoạt. Dù sao, chính mình cùng Vương Đình Thi quan hệ tại đây. Lúc trước vì cho Hoàng tử huyên chiêu hồn, Đọa Thiên còn ra quá lớn lực. Về tình về lý, Diệp không đều không thể đối với Đọa Thiên ra tay. Thế nhưng mà vấn đề mấu chốt lại tới nửa, Đọa Thiên không muốn cửu thế quả có thể hóa thần. Có thể Diệp không không muốn ngũ hành lệnh lại không được. Lập tức, Diệp không cũng chỉ có đi về tới. Cười làm lành nói, Nhạc phụ đại nhân. Nếu không ta làm cho ngươi con rể tới nhà như thế nào? Ngày sau, ngươi dốc lòng tu luyện. Ta kế thừa y bát của ngươi. Ta để ý tới Thi Mơ Tôn một sạp hàng chuyện hư hỏng. Ngài tự sớm một chút đem cái kia khối ngũ hành lệnh truyền cho ta. Vậy thì chưa tính là khi sư diệt tổ rồi. Hừ. Nghĩ hay quá, Nhĩ Đọa Thiên lạnh hừ một tiếng. Lại hỏi trước, vậy ngươi nói cho ta biết. Cái này ngũ hành lệnh bài đến cùng có chỗ lợi gì? Diệp không cười hắc hắc không nói lời nào, loại sự tình này. Coi như là dù cho bằng hữu cũng không thể nói. Huống chi Đọa Thiên loại người này. Đọa Thiên nhìn hắn không nói. Giơ tay lên nói, cái kia không kết liễu. Ngươi đi đi đừng có gấp. Nói không chừng các loại đợi bổn tọa tọa hóa trước khi. Cũng không còn ý nghĩ. Đem lệnh bài kia truyền cho ngươi. Cũng không phải là không được. Diệp không vội hỏi nó, dám vì chân quân còn có bao nhiêu năm thọ nguyên. Đọa Thiên ha ha cười nói, phàm nhân thọ nguyên bách niên. Luyện khí tu sĩ 200 năm. Trúc cơ đến đại viên mãn dùng sống 400 năm. Kết đan đến đại viên mãn có thể sống 800 năm. Nguyên anh đại viên mãn. Thọ nguyên cực hạn là 1600 năm. bổn tọa vừa mới sống hơn 900 năm, còn có chừng 600 năm. Ngươi chờ xem, Đạo Thiên đắc ý nói xong, vẫn không quên tăng thêm một câu. Nếu như bổn tọa hóa thần, cái kia sẽ dài hơn. Diệp Mỗ người cũng chỉ có hộp máu, lão gia họ ta chết, hắn còn không nhất định chết đây này. Bất quá Diệp không ngẫm lại cũng có biện pháp. Cười nói, đã như vậy, ta đây hãy theo lấy nhạc phụ hóa phàm a. Về sau nhạc phụ đi nơi nào, tiểu tế cũng đi nơi nào. Nhạc phụ bán đồ ăn, ta tự cho ngài lấy tiền. Đoạ Thiên dùng đầu ngón chân tưởng, cũng biết tiểu tử này là muốn đi theo chính mình quấy rối, lập tức mắng càng là vô sĩ. Ngươi như thế nào liền cả loại này vô lại hành vi cũng có thể xử đi ra. Diệp không trong lòng tự nhủ. Ngươi mới biết được a, ta chính là vô lại nha. Ngươi không để cho ngũ hành lệnh cho ta. Tốt, ta hãy theo ngươi quấy rối. Cho ngươi không có cách nào khác hóa phàm, cũng không thể hóa thần. Hắc hắc, chờ ngươi điên rồi cùng ta liều mạng, bản thân cũng không sợ ngươi. Ngươi. Đạo Thiên chỉ vào Diệp không nói không ra lời. Hận không thể cầm chén trà trong tay ném tiểu tử này mới thốn khoái, quá vô sĩ rồi. Quá vô lại rồi. Thương Nam có ngươi như vậy không biết xấu hổ ca môn tôn chủ mà. Bất quá vô lại đức phương pháp xử lý xác thực hữu hiệu. Đạo Thiên gián lại đánh không lại Diệp không. Đuổi lại đuổi không đi hắn. Không thể nói trước. Chỉ có thỏa hiệp. Được rồi. Lão Phu ngược lại là có một cái biện pháp. Đạo Thiên nghĩ nghĩ. Vậy mà thật sự nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên đức phương pháp xử lý. Lệnh bài kia ta nhất định là không thể đưa cho ngươi, bất quá ta lại có thể cho ngươi mượn sử dụng. Chờ ngươi sử dụng hết quân lệnh bài trả lại. Về phần cái kia cửu thế quả tự với tư cách tiền lãi. Đạo Thiên ý nghĩ này hay vẫn là rất có tính kiến thiết đấy, Diệp không ngẫm lại, thành A. Cái này ngũ hành lệnh bài chỉ ở luyện hóa tiên phủ lúc hữu dụng. Luyện hóa đã xong, sẽ không cái gì tác dụng. Tưởng nhớ ngày đó ngũ hành tán nhân lúc đó chẳng phải đem 5 tấm lệnh bài giao cho 5 tôn bảo quản mà. Chỉ cần mình đã luyện hóa được ngũ hành tiên phủ, lệnh bài kia tự là vô dụng phế vật. Trả lại cho ngươi tự trả lại cho ngươi. Không có gì lớn. Vì vậy, Diệp không vỗ đùi nói tốt. Cứ như vậy nói định rồi. Đạo Thiên cũng cười tủm tỉm địa xuất ra ngũ hành lệnh bài. Diệp không tự nhiên tranh thủ thời gian dâng cử thế quả. Hai người xem xét. Đều đúng vậy. Đương nhiên. Mặc dù là người quen. Thế nhưng mà sự tình lại được theo như quy củ xử lý không thể nói trước. Diệp Mỗ người ở trước mặt quyết tâm ma lời thề. Mượn kỳ 10 năm. Này bài sử dụng hết về sau. Trả lại cho Đạo Thiên chân quân mượn kỳ vừa đến. Cho dù vô dụng thôi. Cũng phải đem lệnh bài trả lại cho Đạo Thiên. Nếu không. Diệp không tự tu vị vĩnh viễn còn lâu mới có thể tăng lên. Tâm ma lời thề uy lực nếu so với máu huyết lời thề yếu nhược. Bất quá nghe nói vẫn có hiệu quả đấy. Cho nên người bình thường đã tâm ma lời thề rồi. Cũng sẽ không đi cố ý trái với. Mà Diệp không cũng hiểu được 10 năm thời gian khẳng định đủ. Đạo Thiên chân quân cầm cửu thế quả. Cũng không thay đổi phàm rồi. Trực tiếp không làm trễ nai. Hội thi mơ tôm tìm địa phương bế quan. Cứ như vậy độ. 10 năm không đến. Một cái mới tinh hóa thần tu sĩ tự sinh ra đời rồi. Vừa vặn đi ra cùng Diệp không cầm lệnh bài. Bất quá Diệp không cầm ngũ hành lệnh bài. lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Hiển nhiên, Đoạ Thiên lão gia hỏa nổi danh đường. Diệp không cảm giác. Cảm thấy lão gia hỏa này trong tươi cười có nói không nên lời âm hiểm. Đã đi ra Tam Tài Trấn, Diệp không ở trong lòng cân nhắc rốt cuộc là cái đó không đúng. Tâm ma lời thề sao? Cần phải không có vấn đề gì, chỉ cần không vi phạm tâm ma lời thề tự sẽ không xuất hiện phản ứng. Đó là ở đâu? Diệp không trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì, đành phải về trước Quy Hỗn Nguyên Tôn. Tuy nhiên hắn hiện tại trong lòng nhất nhanh chóng hay vẫn là tranh thủ thời gian đi tìm Ngũ Hành Tiên Phủ. Luyện hóa trấn phủ bảo tháp. Thế nhưng mà Ngũ Hành Tiên Phủ tại Mênh Mông Thương Minh Trung. Chuyến đi này sợ là vừa muốn một năm nửa năm. Hắn vẫn phải là đem trong tôm an bài một phen. Trở lại trong tôm. Đem lão bà của mình nhóm bọn họ cũng gọi đến. Mỗi người bên trên một khối màu xám lệnh bài, đây là đi giới tử thời gian tháp lệnh bài. Diệp không tiếp kế bá đại trưởng lão vị trí. Tại phát hiện ra vài khối như vậy lệnh bài. Vừa vặn lấy ra. Như vậy các lão bà có thể tự do xuất nhập giới tử thời gian tháp một tầng tu luyện. Không cần mỗi lần đều mượn nhờ tỳ bà châu. Về phần đi Ngũ Hành Tiên Phủ người chọn lựa. Diệp không liền chuẩn bị mang một cái Chư Lăng Phi, vốn hắn là ai cũng không muốn mang đấy. Dù sao Thương Minh bên trong rất không an toàn. Mọi người tu vị bất lực. Nếu là gặp gỡ nguy hiểm gì trốn đều không có cách nào khác trốn. Hay vẫn là chờ mình thu Ngũ Hành Tiên Phủ. Lại để cho mọi người đi vào đi thăm a. Bất quá hắn hay vẫn là mang lên Chư Lăng Phi, bởi vì nàng hội điều khiển tinh thuyền. Mặt khác tự là Hoàng Tuyền lão tổ. Thằng này chết sống muốn đi Vân Diêu gặp từng trải dùng hắn mà nói. Trộm tỳ bà châu chính là hắn. Hắn kiếp này không biết một chút về ảnh tộc Ngọc Thạch tỳ bà. Chết cũng sẽ không nhắm mắt a. Không thể nói trước, Diệp không cũng chỉ có đem Hoàng Tuyền lão tổ cùng hắn đạo lữ tiểu anh cô nương đều thu vào tỳ bà châu. Bề bộn hết thảy, đang chuẩn bị ly khai, lại nghe nói Vương Đình Thi cùng Hoàng Tử Huyên theo Hắc Long Thành trở về. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1087. N. Am đó Hoàng Tử Huyên một lần nữa thay đổi thân thể về sau. Mà bắt đầu bế quan. Tiến vào giới tử thời gian tháp. Cái này khép lại quan tự là 100 năm. 100 năm đối với phàm nhân mà nói phi thường dài dằng dặc. Có người cả đời cũng không có 100 năm đây này, thế nhưng mà. Đối với tu sĩ mà nói. Bất quá trong nháy mắt vung lên gian. Bởi vì lúc trước Diệp không đặc biệt yêu cầu. Cho Hoàng Tử Huyên tìm đến chính là Ngũ Hành Linh Căn. Cho nên Hoàng Tử Huyên cũng là tu luyện Ngũ Hành Thăng Tiên Kinh. Hoàng Tử Huyên bắt đầu còn oán trách cái này công pháp gì. Độ tu luyện quá chậm, bất quá tu luyện. Tự hiện chỗ tốt rồi. Uy lực cường đại không nói. Còn không có bình cảnh. Kết đan cái kia gọi một cái nhanh. 100 năm xuống. Hoàng Tử Huyên cũng tu luyện ra 5 khỏa kim đan, bất quá nàng không có vượt qua lúc ấy cùng Trần Cửu Nương đi Nam Đô Thành gia Diệp Hạo Nhiên. Cho nên đợi nàng xuất quan. Cũng tự một mình đi Nam Đô Thành đi dạo. Một cái khác. Nàng muốn lịch luyện thoáng một phát. Tìm được bổn mạng pháp bảo tài liệu. Nàng dạo qua một vòng trở về. Vừa vạn Diệp không lại tiến giới tử thời gian tháp kết anh đi, lúc ấy tất cả mọi người mượn nhờ tỳ bà châu tiến vào Hoàng Tử Huyên vào không được. dứt khoát lại Vân Du đi Vân Phù Tôn. Nơi này là nàng lớn lên địa phương. Chỉ là đáng tiếc, sư tôn Tào Mộ sắc đi Hắc Long Thành không có trở về. Hoàng tử Huyên tại Vân Phù Tôn đem pháp bảo luyện thành. Rốt cục nghe nói Diệp Không kết anh thành công, liền tranh thủ thời gian chạy hồi trở lại Hỗn Nguyên Tôn. Bất quá đường xá xa xôi, chờ hắn trở lại, Diệp mổ người đã đi Vân Diêu thăm dò ngũ hành tiên phủ đi. Cho nên cái này trời đưa đất đẩy làm sao mà. Hoàng tử Huyên kết đang về sau, hai người vẫn không gặp thượng diện lần trước Diệp Không mang lên Vương Đình Thi hồi trở lại Tôn. Tuy nhiên gặp mặt, có thể vội vàng đấy, lại không có nói mấy câu. Đón lấy Diệp Không đi tìm Đọa Thiên, Hoàng tử Huyên cũng chỉ có cùng Vương Đình Thi tỉ tỉ đi Hồng Hoang Mơ Dương Sơn tìm kiếm Đế Lưu Tương hiện tại các nàng đãi ngộ. Lại bất đồng lúc trước Tào Mộ Sắc bất chấp nguy hiểm tìm kiếm. Hiện tại Hòa Khôi trực tiếp sai người bao hết một cái đỉnh núi, để cho thủ hạ phân vùng trông coi. Ai hiện Đế Lưu Tương hơn một tiếng, Hoàng tử Huyên cùng Vương Đình Thi chỉ phải chờ đợi là được. Như vậy tự dễ dàng rất nhiều, không có ở vài ngày, đã tìm được. Hoàng tử Huyên ăn vào Đế Lưu Tương, trở lại Hắc Long Thành, bế quan một tháng, liền từ kết đan hai tầm đến kết đan tầm 5. Tiến vào kết đan trung kỳ mà Vương Đình Thi thì là lập tức tiến nhập đại viên mãn. Theo đạo lý trực tiếp bế quan kết đan. Bất quá Vương Đình Thi nha đầu kia cũng có tâm tư, chính mình cùng Diệp Không cái này tính toán cái gì đâu này. Hay vẫn là chờ hắn trở về a. Cho nên Diệp Không vừa trở lại Hỗn Nguyên Tôn, Hoàng tử Huyên cùng Vương Đình Thi tự tranh thủ thời gian truyền tống đã tới. Chúng nữ cũng biết hai người này còn không có hưởng thụ qua người nào đó ân sủng, cũng đều cười khanh khách lấy ly khai. Giang Vũ Nghệ vẫn còn Hoàng tử Huyên bên tai nói thầm một câu. Nói Hoàng tử Huyên bên tai Tử Hồng, đợi mọi người đều rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ Diệp Không xem xét. Lưỡng nha đầu đều xấu hổ hồng đấy. Lòng hắn nói, sắc tùy tâm sinh a, bên ngoài sắc cũng không phải sắc. Trong lòng mình tưởng, mới được là vương đạo mà lão tử cái gì cũng không còn làm. Các ngươi mặt cứ như vậy hồng. Đương nhiên, Diệp Đại Lưu Manh cũng không phải cái gì người tốt. Hắn cũng không có cho người ta hạ nhiệt độ giác ngộ xấu hổ đúng không? Vậy hãy để cho các ngươi lại hồng một chút cũng không có sao. Tu vị đều gia tăng lên. Tử Huyên tăng lên 3 tầm. Đình Thi chỉ tăng lên 1 tầm. Sớm biết như vậy cần phải kết đan về sau lại dùng Đế Lưu Tương. Diệp Không nói xong, một tay lôi kéo một cái đi vào trong. Vương Đình Thi trong nội tâm bang bang nhảy. Cảm giác, cảm thấy có sợ hãi sự tình muốn sinh. Dùng mu bàn tay băng thoáng một phát chính mình bị phỏng mặt nói ra. Ta phải nhờ vào lấy vật kia đột phá đâu rồi. Không cần lại thế nào kết đan đây này. Hoàng tử Huyên tuy nhiên bây giờ là xử nữ thân thể, thế nhưng mà đoạt xá trước khi lại sớm đã cùng người nào đó nếm qua trái cây rồi. Cho nên tuy nhiên xấu hổ, nhưng lại so Vương Đình Thi tốt hơn nhiều. Lập tức Hoàng tử Huyên cười nói, kỳ thật ngươi là nóng nảy, muốn dựa vào ta. Cũng đừng có phục dụng Đế Lưu Tương, mà là mượn nhờ song tu chi lực, đem cuối cùng một tầm đột phá, sau đó bế quan kết đan, đợi kết đan đi ra, lại phục dụng Đế Lưu Tương. Đây là nhất có lợi nhất đích phương pháp xử lý. Hoàng tử Huyên nói rất đúng thời điểm. Bất quá Vương Đình Thi cũng không còn nghe vào đi. Nàng nghe thấy song tu hai chữ, đã cảm thấy trên mặt đốt nấu không được. Vương Đình Thi cũng không phải như vậy, da mặt mỏng. Tu sĩ trong lúc đó nói lên cái kia hai chữ cũng rất bình thường, có thể Vương Đình Thi vì cái gì trên mặt như vậy đốt nấu đâu này? Bởi vì nàng đã nhìn thấy đi vào căn phòng này tự ở bên trong, bày đặt một trương quy mô có thể nói hùng vĩ khắc hoa giường lớn. Vương Đình Thi có chút sợ hãi. Tuy nhiên tu sĩ niên kỷ xa phạm nhân, thế nhưng mà đối với có chút sự tình, nàng hay vẫn là sợ hãi. Bản năng đừng nói Vương Đình Thi, cho dù bị Diệp Không phá qua lần thứ nhất hoàng tử huyên, trong nội tâm cũng có chút cảm giác hơi sợ. Ngồi ở mép giường, Vương Đình Thi e thẹn nói: "Tử huyên muội muội nói có đạo lý. Chỉ là Diệp Không lúc trước hắn vội vàng sớm cha ta, cũng không còn thời gian theo giúp ta xong tu." Vương Đình Thi nói xong, mắc cỡ không được: "Đại cô nương nha, có thể nói ra loại lời này đã không đơn giản rồi. Cái này biểu lộ thái độ, ta đồng ý. Bất quá lại nói, đã đến đại lưu manh cái này, ngươi không đồng ý cũng không được a." Bất quá người nào đó vừa thấy Vương Đình Thi như vậy, tránh không được lại ác thú có thể. Hắn vốn chính là đồ phá hoại tính tình, lập tức lại còn nói: "Ta với ngươi song tu, chúng ta không phải bạn tốt sao? Nguyên lai bạn tốt cũng có thể làm việc này a." Diệp Không tự giống như trêu chọc nàng chơi, có thể Vương Đình Thi lại muốn hộp máu, dường như bổn cô nương mong chờ lấy muốn với ngươi làm chuyện kia. "Ngươi cho ta như vậy không biết xấu hổ mà." Vương Đình Thi trong nội tâm một ủy khuất, con mắt thoáng một phát có chút mơ hồ. Có thể nàng đầu vừa nhấc, lại hiện người nào đó cười dịu dàng nhìn xem nàng đây này. "Trêu chọc ngươi đùa nha. Cha ngươi đều đã đáp ứng." Tuy nhiên Diệp Không tranh thủ thời gian xin lỗi giải thích, có thể Vương Đình Thi cũng tiểu tính tình, tự là không thuận theo. Không thể nói trước, Diệp mổ người chỉ có bán dụ dỗ bán sử cường, đem nha đầu kia khiến cho nằm xuống. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu được Tử huyên muội muội trợ giúp. Hoàng tử huyên là người của hai thế giới, tính tình đại biến, cũng không giống như lúc trước làm cho tiểu tính tình, mà là trở nên hiền lành vô cùng. Một bên nhỏ giọng khích lệ lấy Vương Đình Thi, một bên phải lấy bóc lột nàng màu đen quần áo. Diệp mổ người không khỏi trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Hiền lành a hiền lành, có già như vậy bà lo gì phía dưới không có tính phúc. Quan trọng nhất là như vậy hay vẫn là chỗ tại ẩm ở phía dưới. Vương Đình Thi cũng đã bị đẩy ngã. Kỳ thật nàng đã có chỗ chuẩn bị, lập tức muốn bế quan kết đan nha. 60 năm đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, 60 năm cũng là rất dài dòng buồn chán. Nói sau còn có thể kết đan thất bại không phải? Nếu như vạn nhất kết đan không thành, động ở bên trong, cái kia sẽ thua lỗ lớn, còn không bằng hôm nay phóng túng một hồi, sau đó an tâm đi kết đan. Vương Đình Thi trong nội tâm băn khoăn tiêu trừ. Diệp đại lưu manh tự nhiên là vung cường hạng, đại đồ nghiệt lưu manh, đại thần uy, đại côn quét ngang. Cụ thể là thế nào cái tình huống cũng không muốn nói nhiều. Nếu như nói rõ chi tiết minh, quyển sách kia chắc là phải bị phong rồi. Không bao lâu, Vương Đình Thi đã bị lột được sạch sẽ. Cuối cùng chỉ có nhỏ giọng nói ra một câu: "Thỉnh phu quân thương tiếc." Diệp mổ người tuy nhiên tính tình không tốt, có thể kỳ thật đối với chính mình nữ nhân hay vẫn là rất đau lòng xem Vương Đình Thi cái kia sợ sợ động lòng người lại sợ hãi bộ dáng. Hắn cũng không thể thô lỗ không phải. Vì vậy cũng tự vô cùng ôn nhu đấy. Nơi này tỉnh lược 100 triệu 2.000 vạn chữ. Cũng không biết bao lâu về sau. Cô dâu người Vương Đình Thi tỷ tỷ cuối cùng đã tới cuối cùng một khắc. Một tiếng trường hừ. Cả người đều buông lỏng xuống đến. Cuộn lên lưỡng chân tùy ý mở ra lấy. Một chút khí lực cũng không có. Nàng triệt để thư giãn rồi. Một bên hầu hạ hiền thê hoàng tử huyên phản phất cũng cùng chính mình giống như được. Thở phào một cái kỳ thật tâm lý của nàng cũng là rất khẩn trương đấy. Làm một cái trọng sinh đời đại cô nương. Bên người một cặp đang làm chuyện này. Không khẩn trương là không thể nào. Bất quá hôm nay chính chủ là Vương Đình Thi, nàng không thể tranh nhau a. Bất quá hiển nhiên, mộ đại lưu manh còn vẫn chưa thỏa mãn, nhìn xem cái kia mang huyết tiểu gia hỏa sẽ biết. Hoàng tử huyên nghĩ đến Diệp Không chuyến đi này lại không biết muốn bao lâu. Vì vậy cũng quyết định chắc chắn. Đem áo vàng nhi cũng chính mình cởi bỏ. Đối với Diệp mổ người ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Rất động lòng người cười. Những này Diệp Không ngược lại có chút ngượng ngùng dù sao hoàng tử huyên người ta cũng là lần đầu tiên nha. Lần thứ nhất hãy cùng người chia sẻ. Cái kia thật sự quá không nói cứu rồi. Mà ngay cả Diệp mổ mọi người cảm thấy không nói cứu. Tử huyên. Diệp mổ người có chút ngượng ngùng nói. Hoàng tử huyên tự nhiên cười nói ra biết rõ vũ nghệ mới vừa nói cái gì. Nàng để cho ta. Hoàng tử huyên sắc mặt đỏ lên. Con mắt không dám nhìn Diệp Không nói nàng nói xong sự tình về sau. Dùng ngã lộn nhào tư thế. Rất dễ dàng mang thai đương năm lô cầm các nàng chính là như vậy mang thai đấy. Diệp Không ngạc nhiên tấm gương lực lượng là vô cùng đấy. Cái này là tấm gương lực lượng a. Được rồi. Đã như vậy. Diệp mổ người tự không khách khí. Không thể nói trước. Lại một đóa hoa đào khai mở tại rác trải giường bên trên. Diệp Không trước khi không có cho Vương Đình Thi gieo hạt tử dù sao Vương Đình Thi chờ kết đang đâu rồi. Không thể chậm trễ nàng vì vậy Diệp mổ người liền đem vô số hạt giống bỏ vào hoàng tử huyên thổ nhưỡng bên trong. Sau đó nhìn xem hoàng tử huyên quá dị ngã lộn nhào tư thế. Vương Đình Thi cười khanh khách không ngừng. Nói ra hạt giống này vừa để xuống. Về sau ngươi muốn đi chỗ nào? Diệp Không đều sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Đình Thi có ý tứ là đã có hài tử, Diệp Không sẽ càng thêm coi trọng hoàng tử huyên. Hoàng tử huyên cười khanh khách nói đợi ngươi kết đang đi ra cũng cho ngươi phóng hạt giống. Nghe các nàng cười khanh khách náo, Diệp Không trong nội tâm lột bột thoáng một phát, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn nghĩ đến chính là Đọa Thiên Hủy Kế. Lúc trước Đọa Thiên vì cái gì như thế hào phóng địa đem ngũ hành lệnh bài mượn cho mình, rõ ràng tự là có âm mưu. Rất có thể, lệnh bài kia ở bên trong đã bị Đọa Thiên hạ thủ đoạn gì. Có người nói rồi, Diệp Không quá ngu xuẩn, cái này đều không thể tưởng được. Diệp Không thật đúng là không nghĩ tới mấu chốt nguyên nhân là cái này ngũ hành lệnh bài chỉ có Diệp Không tài năng dùng đặc thù pháp quyết kích. Những người khác tưởng hạ cấm chế thủ đoạn là không thể nào. Lập tức, Diệp Không hỏi Vương Đình Thi. Vương Đình Thi cũng không biết việc này cùng nàng lão tía có quan hệ. Suy tư thoáng một phát. Thật đúng là nghĩ đến. Thi Mơ Tông có một loại thất truyền cổ xưa thủ đoạn, loại thủ đoạn này hãy cùng huyết cương ma tông huyết cương nhập vào cơ thể bí quyết tương tự. Có thể đem thi khí đánh vào lệnh bài bên trong. Hơn nữa cái này thi khí chỉ là một tia. Người bình thường căn bản không có cách nào khác phát giác thế nhưng mà lưu lại dấu vết người. Nhưng có thể sử dụng chuyên môn pháp quyết truy tung đến bài tử hạ lạc. Nếu là như vậy tự không khó giải thích đọa thiên lúc ấy vì cái gì hào phóng như vậy. Bất quá Diệp không lại nghĩ tới, đã Vương Đình Thi nói thất truyền rồi, cái kia đọa thiên chúng ta còn có thể sử dụng đây. Về sau tưởng tượng, đại khái là trước đây Thi Mơ Tôn đương ra sợ lệnh bài mất đi đánh rớt xuống thi khí a. Đồng thời Diệp không lại nghĩ tới Thi Mơ Tôn có loại thủ đoạn này, cái kia Linh Dược Sơn sẽ không có mà. Rất có thể luyện phàm trần tiểu tử kia đã ở lệnh bài ở bên trong rơi xuống cái gì cấm chế. Diệp không không khỏi cảm thán nói ai, nhân tâm a, làm sao lại như vậy hiểm ác đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1088 V. Ai ngày sau, Hỗn Nguyên Tôn sự tình an bài sẵn sàng. Diệp không lão nương lão bà riêng phần mình tu luyện trường lão Lý Hạo Thiên cũng bế quan. Trong Tôn cũng không có việc gì. Tự lại để cho Tôn Phong cùng Kỳ Quyên mang trông coi hai người này không có bế quan là bởi vì bọn hắn cũng nhớ thương lấy đế lưu tương đâu rồi. Bất quá Diệp không cũng giúp bọn hắn liên hệ tốt Hắc Long Thành bên kia. Các loại đời trong Tôn hết thảy dàn xếp. Bọn hắn có thể thay phiên đi tìm đế lưu tương. Đây hết thảy an bài sẵn sàng, Diệp không cũng rốt cục lần nữa ra đi tìm ngũ hành tiên phủ. Thì Mơ Tôn. Cái nào đó hắc ám trong mật thất. Bày đặt một cái đấu đại thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trên có ám quang lưu động. Những này ánh sáng đem một cái đầu mang cao quan nam nhân bóng lưng phóng tại sau trên tường. Đây chính là Thi Mơ Tôn Tôn chủ đọa thiên đường nhìn hắn lúc ấy chết sống không chịu cho Diệp không lệnh bài. Nhưng trong lòng lại đã sớm hạ quyết tâm rồi. Hắc hắc! Ta lệnh bài kia trong có tiền bối đại thần thông tu sĩ tại lệnh bài trong hạ thủ đoạn. Có thể thông qua cái này thủy tinh cầu truy tung lệnh bài vị trí. Chỉ cần Diệp không tìm được cái gì bảo vật chỗ. Hắn tự hội lập tức đuổi theo kịp. Ha ha, tưởng bài trừ trong đó cấm chế thủ đoạn. Trừ phi ngươi hủy lệnh bài. Đọa thiên đắc ý cười ha ha. Thầm nghĩ. Diệp không tiểu tử. Đừng nhìn ngươi ngang ngược lại xảo trá. Có thể cùng ta đọa thiên đấu tâm nhãn. Ngươi hay vẫn là non rồi.